Diệp Lăng Phi mở cửa xe, Chu Hân Minh lên xe. Sau khi Chu Hân Minh cột chắc đai an toàn, Diệp Lăng Phi lái xe thẳng đến đại đội cảnh sát hình sự. Vừa đến trước cửa đội cảnh sát hình sự, Chu Hân Minh liền nhảy xuống. Diệp Lăng Phi cũng vội vàng đổ xe tử tế rồi cơ hồ là đi như chạy theo Chu Hân Minh vào trong phòng của đội cảnh sát hình sự. Là ai muốn bảo lãnh người? Chu Hân Minh đi tới phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự thì đứng ngay ở cửa căm tức hỏi. Trong phòng, mấy người cảnh sát hình sự còn đang thẩm vấn mấy tên côn đồ này. Một tiếng hỏi của Chu Hân Minh hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó. Tiểu Triệu vừa thấy Chu Hân Minh phát hỏa, vội vàng chạy ra, nhỏ giọng nói, chị Chu, chị đừng cáu, mấy người kia đang chờ trong phòng khách. Chu Hân Minh không để ý tới Tiểu Triệu, đi đến trước mặt một gã thiếu niên chừng 16-17 tuổi, đưa tay dí đầu gã một cái. Quát, đồ trẻ danh không lo học hỏi lại đi bắt trước người ta gia nhập xã hội đen. Cha mẹ cậu nuôi không cậu, tôi mà là cha mẹ cậu thì tôi bóp chết cậu ngay từ lúc mới sinh ra. Thiếu niên kia không dám nói một câu nào, chỉ biết cúi đầu. Chu Hân Minh lại ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy gã thanh niên còn đang bị thẩm vấn, quát lớn, một đám du côn các người nghe kỹ cho tôi. Đừng tưởng rằng có người đến bảo lãnh là mấy người có thể đi ra ngoài được. Trả lời thành thật tử tế cho tôi, không giải đáp cho rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Chu Hân Minh phát hỏa ở đó xong xuôi rồi mới đi về phía phòng khách. Đến lúc Chu Hân Minh rời đi, Tiểu Triệu mới nhẹ nhàng thở ra, nói với đồng nghiệp của mình, mọi người thấy đấy, vẫn là nên thành thật làm việc đi. Đội trưởng Chu của chúng ta chiều nay quái đản lắm, chúng ta đừng có ai chọc phải chị ấy. Tiểu Triệu nào biết đâu rằng hoàn toàn chỉ là y chọc vào Chu Hân Minh, nếu không phải là điện thoại của y, nói không chừng Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phỉ ở trong phòng khách sạn lại triền miên tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, quốc có quốc pháp, bang có bang quy. Chu Hân Minh nổi giận đùng đùng xông vào phòng khách. Nàng đi vào đã nhìn thấy bên trong có ba người đàn ông, trong đó có một người đàn ông đeo kính, có chút nhã nhặn, lưng gù lên, xem ra có vẻ giống như là luật sư. Hai người đàn ông kia thì chỉ tầm 27-28 tuổi. Hai người này ngồi trong phòng khách nhưng vẫn nhỏ giọng thầm thì nói chuyện với nhau. Kẻ vô lại nào lại muốn bảo lãnh cho mấy gã côn đồ kia thế? Chu Hân Minh vừa tiến vào đã cao giọng quát. Đúng là phản rồi. Tụ tập chém người rồi còn muốn được bảo lãnh ra. Thực là làm đồn cảnh sát như cái quán trọ à. Tùy tiến ra vào sao? Một tiếng này của Chu Hân Minh lập tức hấp dẫn ánh mắt của ba người đang ngồi trong phòng khách. Người đàn ông đeo kính kia vội vàng đứng dậy, cười nói, vị này chắc là đội trưởng Chu, tôi là Chu Hân Minh, anh là ai? Chu Hân Minh quét mắt liếc nhìn người đàn ông kia một cái, hỏi bằng giọng điệu lạnh như băng, tại hạ họ Hà, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông kia đưa ra một tấm danh thiếp, Chu Hân Minh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm danh thiếp trong tay vo thành một cục, tiện tay ném vào trong thùng rác. Hừ lạnh nói, tôi không quan tâm là anh đang làm gì. Anh nói thẳng đi, tới đây làm gì? Tôi còn có việc, không có tâm tình đâu đùa chơi với anh. Người đàn ông họ Hà kia có chút xấu hổ, cố hết sức nặn ra vẻ tươi cười, nói, là như vậy, đương sự của tôi muốn giải quyết riêng chuyện này. Chúng tôi muốn nói chuyện với người bị hại, có thể đưa ra một ít bồi thường, nói dễ nghe nhỉ. Những người đó là xã hội đen, biết không? Xã hội đen cần phải bị đả kích. Cảnh sát hình sự chúng tôi chính là người thực hiện việc đó. Chu Hân Minh cũng không cố kỵ tình hình gì, túm lấy cổ áo của gã luật sư họ Hà kia. Quát, bồi thường. Anh chém chết người ta xong thì còn lấy cái gì ra bồi thường? Luật sư Hà còn chưa từng gặp cô cảnh sát nào hung hãn như thế. Y vội vàng nói, sếp Chu, từ từ nói đi, chúng ta đều là những người lịch sự, đừng có như thế, thối tha. Bà đây chưa từng nhã nhặn bao giờ, có muốn tôi nói chuyện dịu dàng êm ái với anh không? Luôn tiện mát xa phục vụ anh à, anh bớt đến làm bộ làm tịch thôi, bà đây không thích ăn bộ tịch. Anh muốn thế thì đi tìm gái ở ngoài đi chứ đừng làm loạn lên trong cục cảnh sát. Những lời này của Chu Hân Minh làm cho viên cảnh sát đang ở trong phòng khách tiếp mấy người này bật cười ra tiếng. Chu Hân Minh trừng mắt lườm y một cái, nói, cậu không có việc ai à? Không có việc gì đi ra ngoài tuần tra, tích cực bắt bọn trộm cắp hơn một tí. Đừng có ở đây lãng phí thời gian. Đội trưởng Chu, em đi ngay. Cảnh sát kia vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra ngoài. Luật sư Hà xem như chịu phục rồi. Y đã sớm nghe nói là vị đại đội trưởng tân nhiệm của đội cảnh sát hình sự này không dễ giao tiếp, là loại cứng mềm gì cũng không ăn. Nay thì nhìn từ hoàn cảnh bây giờ ra có thể thấy mình phải cẩn thận hơn một chút. Y cười nói, sếp Chu, sếp xem, là như thế này. Mấy cậu thiếu niên sếp nói kia cũng không phải là xã hội đen, chỉ là một đám nhóc thường xuyên chơi đùa với nhau thôi. Căn bản là bọn nó không hiểu pháp luật, chỉ cần dạy dỗ bọn nó một chút rồi thả bọn nó ra thôi. Đương sự của tôi luật sư Hà mới nói được đến đó, chợt nghe thấy một trong hai gã thanh niên kia ho khan một tiếng. Luật sư Hà lập tức sửa lời nói, đương sự của tôi muốn gặp mặt người bị hại. Có lẽ đây chỉ là một hồi hiểu nhầm thôi cũng nên hiểu nhầm. Có kiểu hiểu nhầm như thế à? Mười mấy người lấy hung khí chém người mà anh bảo đó gọi là hiểu nhầm à? Chu Hân Minh chất vấn. Chuyện này thì luật sư Hà không còn gì để nói. Y cực kỳ hiểu rõ pháp luật, hiểu được tình hình án tử như thế là rất khó giải quyết. Đó là bắt quả tang ngay tại trận. Nhưng mà có câu lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta giải trừ tai vạ. Luật sư Hà cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chỉ đánh kiên trì nói. Sếp Chu, sếp dàn sếp giúp một chút đi. Chúng tôi sẽ bồi thường cho đương sự. Lúc này, Diệp Lăng Phi lắc lư đi vào phòng khách. Hắn vừa tiến vào trong phòng đã nhìn thấy Tôn Hoành ngồi đó. Lúc này, Tôn Hoành cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Lần trước Tiền Thông bị người ta xử lý ở trong biệt thự của Tiêu Triều Dương, toàn bộ phủ đầu bang đều bị trấn trụ. Phàm là các đường chủ biết việc này đều âm thầm hoảng sợ. Những người trong giới hắc đạo này nếu có thấy có người bị chặt chết cũng không cảm giác gì cả. Cuộc đời hắc đạo sớm đã không còn biết kinh sợ gì khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Bọn họ sợ nhất chính là bị người ta xử lý không minh bạch như vậy, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Triều Dương đó là người như thế nào, là ông trùm của phủ đầu bang. Nếu như biệt thự của ông ta mà có thể khinh địch như vậy đi vào thì nói không chừng Tiêu Triều Dương sớm đã bị người ta xử tử đến mấy trăm lần rồi. Nhưng chuyện trong buổi tối hôm đó lại làm cho ông trùm và những đường chủ của phủ đầu bang cả đám đều bồn chồn. Diệp Lăng Phi đâu có làm trò trước mặt mọi người khi nói là phải xử Tiền Thông, hơn nữa chỉ là trong một buổi tối. Làm cho người ta khủng bố chính là biết rất rõ ràng Diệp Lăng Phi muốn xử Tiền Thông thế mà đến cuối cùng Tiền Thông bị xử lý mà người không biết quỷ không hay. Buổi tối hôm đó chính là người ta thủ hạ lưu tình. Bằng không, nếu có muốn xử lý toàn bộ mọi người trong biệt thự thì cũng là một chuyện rất dễ dàng. Cái loại uy hiếp về mặt tâm lý này ghê gớm hơn rất nhiều so với việc giáp mặt thì giết người. Tiêu Triều Dương lập tức truyền lệnh ra. Sau này, phàm là người của phủ đầu bang đều không được phép trêu chọc vào Diệp Lăng Phi. Kỳ thực, cho dù Tiêu Triều Dương không ra mệnh lệnh này thì những đường chủ biết chuyện đã sớm hạ quyết tâm trong lòng, chết sống gì cũng không dây đến Diệp Lăng Phi. Mà Tôn Hoành chính là một trong những đường chủ đó. Chưa hôm nay, lúc Tôn Hoành nghe nói thuộc hạ của mình bị người ta bắt đi làm đường chủ, Tôn Hoành sợ nhất là thuộc hạ bị bắt rồi khai cung loạn xạ lên, như thế cảnh sát sẽ lần đến mình. Tuy nói phủ đầu bang không công khai thu phí bảo vệ như trước kia nữa, nhưng những chuyện phạm pháp ngầm cũng dính vào không ít, nếu không làm sao có thể sinh tồn được. Tôn Hoành lập tức dẫn theo một người nữa, hẹn luật sư chạy đến đội cảnh sát hình sự, định bụng dựa theo phương thức trước kia mang những người này đi. Kết quả là lại gặp phải gốc da cứng rắn Chu Hân Minh này. Tôn Hoành vừa thấy Diệp Lăng Phi tiến vào, đầu y liền ong lên một tiếng, thầm nghĩ, sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn là cảnh sát? Nhưng Tôn Hoành nghĩ lại, cảm giác như thế thì không đúng. Thủ đoạn thiết huyết của Diệp Lăng Phi còn hung tàn hơn so với hắc đạo bọn họ, làm sao có thể là cảnh sát được chứ? Trong lòng Tôn Hoành tuy rằng bất an không yên, nhưng y cũng không chậm chạp, vội vã đứng dậy, cười a a chào hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, sao anh cũng ở đây? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, không có việc gì, chính là tôi vừa rồi bị một đám nhóc chém. Con người tôi vốn nhát gan, vội báo cảnh sát. Thế là đám nhóc kia bị túm vào đây, rồi tôi cùng theo đi vào đây thôi. Luật sư Hà vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì đoán được rằng Diệp Lăng Phi chính là đương sự. Y lập tức há mồm nói, ngài chính là đương sự ạ? Thế thì thật sự là quá tốt rồi. Đương sự của tôi nghĩ muốn. Luật sư Hà còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Tôn Hoành quát, luật sư Hà, bây giờ ở đây không còn việc gì của ông nữa. Nói xong, Tôn Hoành thần tình nịnh nọt, cười nói, Diệp tiên sinh, anh xem, ở đây nói chuyện cũng không tiện, hay là chúng ta đi ra bên ngoài tâm sự một lúc. Trong lòng Tôn Hoành rất là bất ổn. Y làm sao ngờ được rằng thuộc hạ của mình lại chém đúng phải Diệp Lãng Phi cơ chứ? Đấy không phải là nhét mình vào cái lỗ hổng thiên đại hay sao? Tôn Hoành bây giờ đã mang đủ 8 đời tổ tông bọn nhóc kia mắng ra hết một lượt. Y tình nguyện để mấy thằng danh đó chém chết người khác cũng không nguyện ý để bọn nó đắc tội phải Diệp Lăng Phi. Vừa nghĩ tới thủ đoạn hung tàn của Diệp Lăng Phi, trong lòng Tôn Hoành run lên bần bật. Đi ra ngoài tâm sự à? Ừ, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi gật gật đầu. Bỗng nhiên, hắn lại kinh ngạc nói, tôi nhớ hình như anh cũng là thuộc hắc đạo nhỉ? Chẳng lẽ mấy thằng chém tôi đều là đàn em của anh? À, không phải. À mà, phải. Tôn Hoành xấu hổ, nói không phải cũng không được, nói phải cũng không xong, quanh co lắp bắp trước mặt Diệp Lăng Phi mãi. Chu Hân Minh đã kịp phản ứng trở lại. Hóa ra gã đàn ông chừng 27-28 tuổi trước mặt mình chính là lão đại của mấy tên kia. Nhưng Chu Hân Minh liền thấy buồn bực, làm sao mà tên lão đại này nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì giọng như là chuột thấy mèo. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, hỏi, anh quen hắn à? Diệp Lăng Phi cười đáp, xem như là quen đi, chỉ là có một hai lần tiếp xúc. Nói rồi, Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tôn Hoành, cười a a nói, anh bạn, anh xem chuyện này làm sao bây giờ? Bọn đàn em kia của anh rất hung dữ a, không phân biệt tốt xấu gì cả xuống xe cầm đao cầm gậy chém tôi ngay. Cũng may tôi chạy trốn mau. Bằng không, hôm nay anh sẽ không thấy được tôi nữa rồi. Con người của tôi ân oán rõ ràng. Những người có cửu oán với tôi nhớ rất rõ. Người anh em à, anh là người sảng khoái. Anh xem nên làm cái ai bây giờ? Tôn Hoành chỉ cảm thấy phía sau lưng minh lạnh hết một khoảng. Rõ ràng là ở đây không nóng mà Tôn Hoành không biết vì sao luôn cảm thấy ở đây nóng muốn chết. Y hạ giọng nói, Diệp tiên sinh, anh muốn cái gì? Chúng ta đều dễ nói chuyện. Chuyện gì anh muốn? Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm cho anh. Kỳ thật cùng không có gì. Ở đây là cục cảnh sát. Tôi lại là một người tuân thủ văn minh. Làm sao lại ở ngay đây mà muốn tôi đòi cái này cái nọ đâu? Người anh em, nếu không như vậy đi, anh hạch toán ra xem làm sao bồi thường tôi. Nhưng mà tôi nói trước, con người tôi không thiếu tiền, nếu muốn bồi thường tiền cho tôi thì coi như xong. Tôn Hoành chính là một người biết chuyện, vừa thấy điệu bộ này liền hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Y quay đầu lại nhìn Chu Hân Minh một cái, sau đó lại xoay người lại, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, người của tôi đều đang ở trong cục cảnh sát. Hay là chờ những người này được thả ra, tôi sẽ có sự bồi thường hợp lý cho Diệp tiên sinh. Ừ, người anh em đúng là một người sảng khoái. Tôi thích rồi đấy. Được rồi, chúng ta cứ làm như thế đi. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người lại, ngay trước mặt đám người Tôn Hoành lôi kéo Chu Hân Minh đi ra bên ngoài. Chu Hân Minh căn bản là không muốn bị Diệp Lăng Phi lôi đi trước mặt người khác. Nhưng nàng lại giãy không ra, chỉ đành để cho Diệp Lăng Phi lôi ra khôi phòng khách. Diệp Lăng Phi kéo Chu Hân Minh đến cuối hành lang, dựa vào cái cửa sổ ở đó, nhỏ giọng nói, Hân Minh, chuyện này coi như xong, thả tất cả bọn nó ra đi thả người á. Chu Hân Minh sửng sốt, nói với vẻ không đồng tình lắm, làm sao có thể tùy tiện thả người được. Em mặc kệ Diệp Lăng Phi tới gần Chu Hân Minh, cười a a nói, bảo bối, em cũng đừng bực mình nữa. Thả những người đó ra đều là tốt cho anh. Em nghĩ xem đi, giờ thằng danh kia biết là anh có người che chở rồi, nhất định là sẽ báo đám đàn em của hắn từ sau tránh xa anh ra. Như thế thì về sau còn ai dám đánh anh nữa. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, hừ một tiếng, nói, anh đừng có chát thuốc lên mắt em. Em mới không tin anh sợ những người này ý. Anh nói cho em biết, anh rốt cuộc là muốn làm gì. Anh không nói thật em sẽ không thả người anh dự định để mấy thằng danh này về sau thấy anh thì cũng giống như thấy tổ tông nhà nó. Diệp Lăng Phi giọng điệu vừa chuyển, nói một cách không hề nể nang gì, mấy thằng danh này cho dù bị bắt thì có thể bị làm sao nào. Nhiều nhất không phải là chỉ bị xử án 3 năm thôi sao. Hơn nữa, còn có mấy thằng du côn chưa đầy 18 tuổi, pháp luật căn bản không thể nghiêm trị, nói không chừng lại hoãn thi hành án phạt, đến cả nhà giam cũng chả phải ngồi. Nếu cứ như thế thì về sau bọn danh con này còn có thể tiếp tục tìm anh gây phiền toái. Cho nên, anh sẽ không để cho bọn nó cứ thong dong như thế được. Anh muốn bọn nó vĩnh viễn phải nhớ kỹ, đời này phải hối hận là đã chém anh. Sắc mặt Chu Hân Mính cũng trầm xuống. Nàng hạ giọng nói, em không cho phép anh làm thế. Anh thế là phạm pháp đấy bảo bối. Anh cũng chẳng nói gì là anh làm cả. Bọn du côn này tự nhiên sẽ có người thu thập. Chẳng lẽ em cho rằng lão đại của bọn nó sẽ bỏ qua cho bọn nó sao? Bảo bối, nếu thật sự là em muốn giúp anh thì thả đám du côn ấy ra đi. Lần này, xem như anh nợ em một cái nhân tình đi. Chu Hân Mính cắn môi, trừng mắt lườm Diệp Lăng Phi. Hồi lâu sau, nàng mới nói một cách không tình nguyện, đây là lần cuối cùng đấy nhé. Lần sau em sẽ không làm như thế nữa đâu, tốt quá. Cảm ơn bảo bối thân ái nhất của anh. Diệp Lăng Phi ha hả cười nói. Chu Hân Mính không cười với Diệp Lãng Phi mà quay người lại, đi nhanh ra hướng đại sảnh. Diệp Lãng Phi cười ha hả xoay người trở lại phòng khách. Hắn vừa xuất hiện, Tôn Hoành lập tức dẫn theo những người đi cùng cũng đứng lên đón. Diệp tiên sinh, vừa rồi tôi có tính toán qua. Nếu cơn tức của anh không tiêu, tôi sẽ phái người trà trộn vào, thu thập bọn danh con kia. Cho dù bọn nó có ở cục cảnh sát cũng không sợ, tôi vẫn có thể thu thập được bọn nó như thường. Tôn Hoành nhỏ giọng nói, ai nói là người của anh phải ở trong cục cảnh sát? Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ anh chuẩn bị mà lĩnh người đi. À, luôn tiện mang con mụ thối tha kia về luôn. Mẹ nó, con đàn bà rất kiêu ngạo đấy. Người anh em, con mụ ấy không phải là quân của anh đấy chứ. Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Chỉ ta chỉ là người quen của tôi thôi, không có giao tình gì cả. Về phần bọn đàn em này của tôi thì đều là đám mới tuyển vào. Anh cũng biết đấy, bây giờ trong giới hắc đạo, luôn luôn hy vọng người của mình nhiều hơn một chút. Ai ngờ lại tuyển phải một đám vô lại có mắt không tròng. Nếu không như vậy đi, để đợi đi cùng đến chỗ tôi. Diệp tiên sinh cũng tận mắt chứng kiến. Mong anh bớt giận nhé. Diệp Lăng Phi đảo mắt, cười nói, người anh em, có phải là định mời tôi uống cái gì à? Phải nói trước nhé, không có đồ gì uống là không đi đâu có, làm sao lại không có chứ? Tôn Hoành vừa nghe, lập tức cười rộ lên, yên tâm, tôi cái khác thì không có chứ rượu thì nhiều. Chu Hân Minh quả thực là thả hết bọn thanh niên đó. Đương nhiên mấy tên đó đều phải ghi lại tiền án, cảnh cáo bọn chúng nếu còn có lần sau nữa thì sẽ bị nghiêm trị trầm lương đi ra khỏi cục cảnh sát. Cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một chuyến bị bắt vào cục cảnh sát thiếu chút nữa giày vò chỉ ta đến chết. Trầm lương đứng ở bên đường, miệng mắng, con ôn con kia không ngờ lại tìm được một thằng cảnh sát làm chỗ dựa chắc. Để xem bà đây về rồi sẽ xử chết mày như thế nào. Chỉ ta còn đang đứng đó mắng mỏ tự oánh thì một chiếc xe Audi màu đen đã dừng lại trước mặt. Gã thanh niên vừa rồi đi theo Tôn Hoành từ trong xe thổ đầu ra, nhìn Trầm Lương nói, đường chủ Tôn của chúng tôi muốn gặp chị. Bây giờ lập tức lên xe, nghe được là Tôn Hoành muốn gặp. Trầm Lương nào dám có chút trì hoãn, vội vàng lên xe. Vừa lên xe, Trầm Lương liền cười nói một cách thân tình, Đông ca, không biết là Tôn lão đại tìm tôi là có việc gì tôi đâu có biết. Đường chủ tìm chỉ là tìm thôi, làm gì mà hỏi lắm chuyện vô nghĩa thế? Chỉ đi đến đó thì chẳng phải là sẽ biết rồi sao? Gã thanh niên tên gọi Mạnh Đông này cũng không hòa nhã gì với Trầm Lương. Một câu nói với giọng điệu nghiêm khắc xong, Trầm Lương chỉ đành im lặng, cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa. Trầm Lương vẫn bị đưa tới lối vào quảng trường bí mật của quảng trường mùng 1 tháng 5. Từ nơi này đi thẳng là tới sàn nhảy của Tôn Hoành xuống xe đi. Mạnh Đông tức giận nói. Trầm Lương vội vàng xuống xe, đi theo Mạnh Đông đến trước cửa sàn nhảy dưới quảng trường. Lúc này đây, ở ngay trước cửa sàn nhảy có bốn gã thanh niên khôi ngô. Bốn gã này đứng chắn trước lối vào sàn nhảy. Ngay trước cửa chính của sàn nhảy có một tấm biển, bên trên viết rõ tạm ngừng kinh doanh Đông Ca. Bốn gã thanh niên kia nhìn thấy Mạnh Đông, cất tiếng chào. Mạnh Đông gật đầu, hỏi lại, đường chủ đâu? Ở bên trong. Mạnh Đông không nhiều lời, dẫn theo Trầm Lương đi vào trong sàn nhảy. Bốn gã thanh niên kia lập tức chắn ở trước cửa. Vừa đi vào trong sàn nhảy, Trầm Lương đã nhìn thấy ở đó có đứng không ít người, không dưới 100 người. Thấy thế Trầm Lương trong lòng đã cảm thấy bất ổn, đã không còn bình tĩnh được nữa. Chỉ ta làm sao đã từng thấy qua tình huống thế này chứ? Theo sát sau Mạnh Đông, nhỏ giọng hỏi, Đông ca, đây là làm cái gì vậy? Hỏi nhiều như thế làm gì? Đi tới là biết. Mạnh Đông tức giận nói. Gã dẫn theo Trầm Lương xuyên qua đám người, đi về phía trước. Đường chủ, người mang tới rồi. Mạnh Đông ngồi đối diện với Tôn Hoành, nói, để cho chị ta đứng một bên trước đã. Tôn Hoành cũng chưa thèm để ý, khoát tay. Mạnh Đông gật đầu, đẩy Trầm Lương, nói, qua bên kia đứng. Trầm Lương sắc mặt trở nên trắng bệch. Chị ta vừa đi đến đây đã nhìn thấy trước mặt Tôn Hoành chính là mười mấy tên do mình kêu đi kia đang quỳ. Chị ta nhìn lại phía sau Tôn Hoành, đã thấy Diệp Lãng Phi đang ngồi trước một cái bàn, trong tay bưng chén rượu, đang nhàn nhã uống. Vừa thấy điệu bộ này, Trầm Lương trong lòng nhảy lên tưng tưng. Chị ta bây giờ chỉ cảm thấy thân phận của Diệp Lăng Phi thật bí hiểm, dường như gã đàn ông này lẫn lộn cả hai phe hắc bạch. Ở trong cục cảnh sát, hắn hết sức thân quen với cảnh sát, ở phích lịch đường của phủ đầu bang đây dường như cũng rất cởi mở, không ngờ lại có thể ngồi đó nhàn nhã uống rượu, xem ra bối phận cũng không thấp. Trầm Lương mới vừa đứng sang một bên, lúc này, từ phía sau đám người lại có thêm 5 gã thanh niên nữa, trong đó, một gã chính là đường chủ chấp pháp đường, Tống Thi. Tống Thi mang theo 4 gã thành viên trong đường vừa đến trước mặt Tôn Hoành. Tôn Hoành vội vàng đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho gã. Tống Thi cũng không khách sáo, đặt mông ngồi ngay xuống ghế luôn. Đường chủ Tôn, anh tới nói hay là tôi tới nói? Tống Thi luôn luôn mặt lạnh, đó là có liên quan đến việc gã quản lý chấp pháp đường trong thời gian dài. Rất khó có thể nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Tống Thi, thậm chí đến cả giọng điệu của gã cũng đều chỉ là lạnh như băng. Đường chủ Tống, chuyện này cứ để anh đến nói đi. Nếu tôi đã giao thủ hạ của tôi cho chấp pháp đường thì tôi vốn không cần phải nhúng tay vào việc này nữa. Dù sao, tôi cũng không muốn tay mình dính máu của người trong đường mình. Tống Thi gật gật đầu, không khách sáo nữa. Gã quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi vẫn đang uống rượu, mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu, xem như là có lời chào hỏi với Diệp Lăng Phi. Sau đó, gã phân phó ra hình pháp. Trên tay bốn người gã mang theo xuất ra 4 cái bố nhỏ đầu, cả trôi và thân bố không vượt quá 1 thước, đi đến trước mặt những thanh niên đang quỳ trên mặt đất. Lúc trước khi chém Diệp Lăng Phi, những tên này còn vô cùng kiêu ngạo, nhất là gã đi đầu kia khi đó quả thực như miệng vắt lên tận đỉnh đầu. Nhưng hiện tại bây giờ, cả đám thanh niên này đều cả người phát run, mặt như màu đất. Nhất là gã dẫn đầu kia mặt đã biến thành một tờ giấy trắng, trắng bệch, trắng bệch. Đường chủ, cầu xin anh tha cho em đi. Lần sau em tuyệt đối không dám. Gã thanh niên kia cầu xin Tôn Hoành. Tôn Hoành không để ý đến gã. Ngược lại, Tống Thi lại lạnh lùng nói. Cái này gọi là quốc có quốc pháp, bang có bang quy. Kẻ nào xúc phạm bang quy, tuyệt không thể tha thứ được. Đây là chúng mày tự tìm. Còn oán trách được ai nữa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 279, tiểu tổ tông của tôi. Tiếng nói của Tống Thi tuy không lớn, nhưng giống như một đạo sấm sét giáng xuống trong sàn nhảy. Những người phủ đầu bang ở đây đều nín thở, lắng nghe lời nói của Tống Thi, một chữ cũng không bỏ sót. Chúng mày thân là người của Phích Lịch Đường, lại tự chủ trương, một mình hành động, trái với bang quy. Thanh âm uy nghiêm, lạnh như băng của Tống Thi vẫn vang lên trong sàn nhảy. Tối nay, trước mặt các anh em trong đường, xử phạt chúng mày theo bang quy. Hy vọng tất cả anh em trong bang coi đây là tấm gương, phải tránh, không được xem nhẹ bang hội. Tống Thi nói xong, nhìn thẳng gã thanh niên cầm đầu kia, nói, mày đã ở Phích Lịch Đường cũng lâu rồi, lại dẫn đầu vi phạm bang quy, tất nhiên phải nghiêm trị. Nhưng cân nhắc việc mày vẫn xuất lực vì bang hội, quyết định chỉ chém đứt bàn tay trái của mày, đuổi ra khỏi bang hội. Nhưng nếu như mày phản bội, dù cho mày có ẩn trốn ở đâu cũng khó lòng thoát chết được. Gã thanh niên kia nghe xong câu này của Tống Thi, miệng liên tục cầu xin tha thứ, nói, em biết em sai rồi, lần này tha cho em một lần đi, lần sau em tuyệt đối không dám thế nữa. Bang quy chính là bang quy. Nếu tha mày, lần sau lại có người tái phạm bang quy, phải chăng cũng tha bọn nó? Vậy thì sau này bang quy của phủ đầu bang còn có tác dụng gì nữa? Tống Thi hừ lạnh nói. Sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia việc gì phải làm thế? Đến A, chấp pháp. Bốn người của chấp pháp đường tiến lại, chia nhau đặt gã kia nằm ra trên mặt đất. Một người trong đó đè tay trái của gã xuống, người còn lại giơ bố lên. Đến mí mắt cũng không giật, một bố chặt bỏ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một bàn tay máu chảy đầm đìa rơi ra một bên. Gã thanh niên kia đau tưởng chết đi được. Sau đó, một người của chấp pháp đường lấy một cái đai vải trên người ra, hung hăng trói chặt cánh tay trái vừa bị chặt mất bàn tay, ngăn chặn chỗ bị chặt đứt chảy quá nhiều máu. Thuốc cầm máu cũng được rắc lên rất nhanh, sau đó dùng băng gạc để cố định lại vết chặt. Dù sao cũng chỉ chém có một bàn tay, không phải là lấy tính mạng gã, nên người của chấp pháp đường lại giúp xử lý một phen. Tống Thi đến mí mắt cũng không nháy, trước cảnh máu chảy đầm đìa này mà nhìn như không thấy. Y chuyển hướng sang những tên thiếu niên run hết cả người đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, niệm tình chúng mày mới nhập bang, không hiểu bang quỳ, lần này tha cho chúng mày, nhưng để cảnh cáo, cũng phải chặt một đầu ngón tay. Chúng mày có phục không? Phục, phục ạ. Mấy gã thiếu niên kia vừa nghe thấy chỉ cắt một ngón tay, so với chém cả bàn tay đã là nhẹ hơn rất nhiều, đều liên tiếp gật đầu. Tống Thi hạ mệnh lệnh. Bốn người của chấp pháp đường mặt cũng không chút thay đổi, tay cầm bố đều hạ xuống. Trong đại sảnh vang vọng những tiếng kêu thê thảm. Những thiếu niên chẳng qua mới chỉ 16-17 tuổi này thường ngày chỉ biết là gia nhập xã hội đen sẽ chém người rất châu bò. Nào biết rằng bang quy lại nghiêm khắc như thế. Bây giờ bị chặt đi ngón tay, cả đám đều kêu thảm thiết không ngừng. Cũng may người của chấp pháp đường có thủ pháp cực kỳ thành thạo. Sau khi chém đứt đầu ngón tay trái của những người này thì đều nhanh chân lẹ tay bôi thuốc, băng bó. Tống Thi đưa mắt nhìn Tôn Hoành, khẽ gật đầu. Nói, đường chủ Tôn, thế là đã chấp pháp xong, tôi dẫn người đi trước đã, chuyện còn lại là chuyện của Phích Lịch Đường các anh, không liên quan gì đến chấp pháp đường của tôi nữa. Tôn Hoành gật đầu một cái, nhìn theo Tống Thi dẫn người rời đi, sau đó, y quay về ngồi xuống chỗ ngồi chính giữa kia, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lớn tiếng quát, tất cả mọi người nghe cho rõ. Nếu đã gia nhập Phích Lịch Đường của phủ đầu bang thì phải biết tuân thủ bang quy. Về sau, phàm là bất cứ chuyện gì đều phải nói cho tôi biết, đừng có hành động một mình. Hiện nay thành phố Vọng Hải đang nghiêm trị xã hội đen. Nếu để cho cảnh sát tìm được căn cứ chính xác của chúng ta, bang hội của chúng ta sẽ bị cảnh sát quét sạch. Cho nên, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện gây chuyện ở bên ngoài. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người của Phích Lịch Đường đều lặng lặng lắng nghe, ai cũng không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tôn Hoành nhìn lướt qua mười mấy gã thiếu niên kia, lớn tiếng quát, chúng mày còn không đi xin lỗi Diệp tiên sinh đi. Một đám du côn danh con, cho dù chém người cũng phải nhìn rõ ràng rồi hãng chém. Mười mấy gã thiếu niên kia vội vàng tới trước mặt Diệp Lăng Phi, cả đám sắc mặt trắng bệch. liên giọng xin lỗi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nhìn mười mấy gã bị chặt ngón tay, nói, anh nói mấy thằng này ít tuổi đã đi học chém người rồi. Có điều, chúng mày đều đã bị khiển trách rồi, tao cũng không muốn nhiều lời nữa. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, âm trầm cười lạnh, nói, chúng mày phải cảm ơn đường chủ của chúng mày. Nếu không phải là đường chủ của chúng mày thì tao sẽ không cho chúng mày sống qua tối nay được đâu. Không chỉ mười mấy gã thiếu niên, mà ngay cả những người khác ở đây khi nghe xong những lời này thì cả người đều bất chợt run lên. Thanh âm này quả thực rất dọa người. Tuy rằng Tôn Hoành là đường chủ của Phích Lịch Đường, nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Lăng Phi lần đó thần không biết quỷ không hay lấy đi tính mạng của Tiễn Thông thì cũng cảm giác thấy sau lưng rét run lên. Y tin tưởng Diệp Lăng Phi có thực lực này, tuyệt đối không phải tùy tiện nói giỡn. Được rồi, chúng mày đi đi thôi, đừng làm vướng việc tao uống rượu. Diệp Lăng Phi khoát tay áo, hơn 10 gã thiếu niên kia như chút được gánh nặng, quay trở về với cả đám đông. Tôn Hoành thấy mọi chuyện trong bang hội đã xử lý xong thì bảo mọi người của Phích Lịch Đường tản đi, an bài người dọn dẹp vết máu ở đây. Sau đó mới quay sang Trầm Lương đang đứng bên cạnh, cười nói, chị Lương, chị lại đây. Trầm Lương cả người khẽ run rẩy, vừa rồi chuyện phủ đầu bang chấp hành gia pháp chị ta đều chứng kiến hết. Tuy nói Trầm Lương này và Tôn Hoành có chút giao tình, nhưng tận mắt thấy Tôn Hoành cười lạnh với mình, trong nội tâm chị ta phát sợ, chỉ đành cố gắng đi tới trước mặt Tôn Hoành, khúm núm nhỏ nhẹ nói, đừng chủ Tôn. Tôn Hoành cười lạnh, nói, chị Lương, ngày thường tôi tự thấy là giúp chị không ít việc, cũng coi như là không làm chị thất vọng. Vâng, vâng, đúng rồi, đường chủ Tôn vẫn rất chiếu cố việc buôn bán của tôi. Chị Lương, chị là do người khác giới thiệu làm quen với tôi. Lúc trước chẳng qua là nể tình người bạn kia của tôi nên tôi chiếu cố chị nhiều hơn một chút. Nhưng tôi không có nghĩ đến chị không ngờ lại mang cả tên tuổi phủ đầu bang chúng tôi ra bên ngoài mà rêu rao. Lần này, mười mấy người của tôi chính là bị chị gọi đi. Mấy thằng danh đó cũng không thèm hỏi han gì đến tôi cả. Chỉ bằng một câu nói của chị liền đi chém người ta. Chị nói xem cái vị trí đường chủ này về sau tôi còn làm thế nào được nữa. Trầm Lương vừa nghe đến đó, bục một cái quỳ luôn xuống, miệng liên tục cầu xin, nói, đường chủ Tôn, anh buông tha cho tôi đi. Tôi không nghĩ đến những chuyện này nọ, tôi chỉ là bị người ta đánh, nghĩ muốn giáo huấn thằng. Trầm Lương vừa mới nói đến chữ thằng thì đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang cười a a nhìn mình. Chị ta vội vàng nuốt lại những lời định nói. Sửa lại lời, tôi cũng chỉ là muốn xả giận chút thôi chứ không có nghĩ nhiều. Chị Lương, chị để cho tôi nói thế nào mới tốt đây? Ngày thường chị ngang tàng còn chưa tính, đó là với những người khác. Nhưng hôm nay chị cũng không nhìn xem chị trêu chọc phải ai. Diệp tiên sinh đây là thượng khách của phủ đầu bang chúng tôi. Ngay cả ông trùm của chúng tôi còn phải mời Diệp tiên sinh mới tới. Chị lại muốn cho người của tôi chém anh ấy. Cũng may Diệp tiên sinh không muốn truy cứu. Bằng không, chị bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôn Hoành lại lạnh lùng nói, chuyện hôm nay chị đi cầu Diệp tiên sinh đi. Nếu anh ấy muốn tha cho chị thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu anh ấy không đồng ý bỏ qua cho chị, vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Tôn Hoành nói xong những lời này, xoay người nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, anh xem nên làm thế nào bây giờ? Diệp Lăng Phi cầm lấy chén rượu đứng dậy, đi đến bên cạnh Tôn Hoành, vỗ vỗ bả vai y, cười nói, người anh em, tôi không phải là người trong giới hắc đạo, cũng chỉ là một người bình thường thôi. Chuyện của hắc bang tôi không định quản, nhưng mụ đàn bà này lại há mồm công bố là mụ ta là người hắc đạo, hơn nữa còn đánh cả bạn tôi. Tôi thì không sao cả, nhưng bạn tôi thì không tiện ăn nói cho lắm. Nếu không như vậy đi, anh tùy tiện sắp xếp người tát cho mụ ta 100-200 cái bạt tai, thay bạn tôi xả giận là coi như xong. Tôn Hoành không chút do dự đáp ứng ngay, nói với Trầm Lương, chị Lương, chị có lời oán thán nào muốn nói không? Trầm Lương nào dám nói nửa chữ không? Chị ta đã tận mắt nhìn thấy máu rơi ở hắc đạo, nếu dám nói nửa chữ không, cái mạng nhỏ của mình còn có thể giữ được sao? Tôn Hoành phân phó Mạnh Đông đánh cho Trầm Lương 100 cái bạt tai. Mạnh Đông đi lại đó, không chút khách sáo, đưa tay tát bum bốp. Diệp Lăng Phi vẻ mặt ác nghiệt tươi cười, nhìn Trầm Lương bị đánh tới mức miệng mũi đều trào máu ra. Thỉnh thoảng hắn lại uống một ngụm rượu nhỏ, rất có vẻ như xem kịch vui. Sau khi bị đánh xong 100 cái bạt tai, Trầm Lương đã trở nên không còn giống người nữa. Hai má sưng phù lên đến mức đến cả cha mẹ ruột của chị ta cũng không nhận được ra đây là ai. Ngay khi Trầm Lương nghĩ rằng như thế là có thể về được rồi, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, con mụ đàn bà chết tiệt, mày nghe kỹ cho tao. Sau này nếu bạn tao mà có bất kỳ chuyện gì không may, tao sẽ lấy mạng của mày. Trầm Lương cả người run rẩy, bị Diệp Lăng Phi dọa cho cực kỳ sợ hãi. Trầm Lương bị mọi người đẩy đi ra ngoài, sàn nhảy to như thế chỉ còn lại có vài người. Tôn Hoành cười nói, Diệp tiên sinh, có muốn tìm mấy cô gái bồi tiếp không? Tôi không có khẩu vị đó. Khụ, anh xem giờ cũng muộn rồi, tôi còn phải trở về nữa. À, lần sau tôi đến chỗ này của anh chơi thì có thể miễn phí cho tôi không? Tôn Hoành cười ha hả nói, Diệp tiên sinh, nghe anh nói kìa. Nếu anh mà có thể đến đây chơi thì đó là sự vinh hạnh của tôi. Anh đến đây thì cứ chơi thoải mái đi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Con người tôi rất thích những thứ không phải trả tiền. Diệp Lăng Phi đặt chén rượu lại lên trên bàn, phủi tay, nói, được rồi, tôi cũng nên đi rồi. Tôn Hoành cùng Diệp Lăng Phi mới vừa đi tới trước cửa sàn nhảy thì chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn của một cô gái. Sao lại thế này? Cái gì mà tạm dừng kinh doanh? Chẳng mấy khi tôi đưa bạn học đến chơi, không ngờ các người lại tạm dừng kinh doanh. Có phải là không nể mặt tôi hay không? Không phải, tuyệt đối không phải. Thật sự là có việc mà. Mạnh Đông ở bên ngoài nói. Y dường như rất sợ cô bé kia, nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Buông ra, chớ có cản đường tôi. Cô gái hét lớn nói. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng nói đó thì không có cảm giác gì, nhưng Tôn Hoành nghe được thì lại cười khổ nói, Diệp tiên sinh, tôi bây giờ có chuyện phiền phức rồi. Khụ, tiểu tổ tông đến đây, ai cũng không thể trêu vào được a. Nói rồi y vội vã đi ra khỏi sàn nhảy. Diệp Lăng Phi không hiểu được Tôn Hoành nói tiểu tổ tông là có ý gì, không hiểu ra sao cũng đi theo ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi vừa mới ra ngoài thì đã nhìn thấy ở bên ngoài có 4 gã thanh niên đang cản lại chừng 20 thiếu nữ. Dẫn đầu chính là một thiếu nữ xinh đẹp dáng người trung bình, hình thể hơi gầy. Cô nàng có một mái tóc dài xõa vai, mặt trái xoan, ánh mắt thật to, môi hơi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt trắng nõn như mỹ ngọc hiện lên một cỗ ngạo khí. Cô gái này đang mặc một bộ đồ giả da, bộ ngực và mông cũng không lớn. Có lẽ là vì nguyên nhân đó mà thiếu nữ mới mặc một bộ đồ giả da bó sát người như thế, bao bọc vòng quanh những đường cong thân thể để che giấu bộ ngực và cái mông không lớn của mình. Thiếu nữ này tóc nhuộm màu đỏ nhạt, cổ tay mang theo 2 chuỗi vòng ngọc. Thấy Tôn Hoành đi ra, cô thân thiết gọi, Tôn ca, sao chỗ này của anh lại không kinh doanh a? Em mang bạn học định đến đây chơi, Mạnh Đông lại bảo em là không buôn bán. Mạnh Đông lúc này đã sớm né qua một bên, nghe thấy thiếu nữ nhắc đến tên mình, y vội vàng cười nói, không phải là tôi nói thế. Tiểu tổ tông của tôi, em hôm nào đến chả được, lại cố tình đến hôm nay. Hôm nay sàn của anh có việc mà, nếu không ngày mai em đến chơi đi. Tôn Hoành liên tục cười nói, ngày mai em còn có việc phải làm, định hôm nay đến muộn. Anh xem, em còn mang theo cả bạn học đến đây này. Thực sự là có việc mà. Hay là em đi sàn khác chơi. Sàn nhảy hắc báo của Hoa Nam bên kia cũng không kém đâu. Em đến đó chơi đi. Tôn Hoành đề xuất chính là địa điểm của hắc báo đường. Thiếu nữ này vừa nghe đến chỗ đó đã dẩu miệng ra. Nói, Tôn ca, chỉ có ở đây là tốt nhất. Em chỉ muốn ở chỗ anh chơi thôi. Tôn Hoành bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, em ở bên ngoài chờ anh một lát, anh thu dọn sạch sẽ bên trong rồi mở cửa trở lại. Nói rồi Tôn Hoành quay sang bảo Mạnh Đông, mau mang theo nhiều người nữa vào thu thập sàn cho sạch sẽ đi. Mạnh Đông lập tức đi vào. Tôn Hoành lúc này mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, bây giờ tôi đưa anh đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi gật đầu, mới vừa đi qua bên người cô gái kia, không cẩn thận huých phải, đã thấy cô gái này nhớn mày, quát lên, anh không có mắt à. Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn cô gái thần tình tức giận kia, cười nói, làm sao tôi lại không có mắt được, đó là cô cản đường tôi. Tôi không trách cô lại còn làm người xấu đi cáo trạng trước à. Anh nói cái gì, tôi cản đường của anh à. Cô gái kia đưa hai tay chống nạnh, nói, thằng danh này có phải là không muốn sống nữa không, lại dám nói lời như thế với tôi. Tôn Hoành vừa thấy không tốt, vội vàng ở trung gian ngăn hai người lại, hòa giải, được rồi, mọi người không cần cãi vã nhau, đều là người trong nhà cả, đừng cãi nhau nữa. Nói rồi Tôn Hoành giới thiệu với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, đây là cháu gái bảo bối của lão gia tử chúng tôi. Coi như cô bé còn là trẻ con đi, đừng so đo với cô ấy. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, được rồi, tôi còn có chuyện phải đi trước. Anh cứ tiếp đón cô bé này đi. Khụ, thật đúng là thiếu sự dạy dỗ a. Diệp Lăng Phi nói rồi, cất bước đi liền ra ngoài. Anh đứng lại, anh nói cái gì mà tôi thiếu sự dạy dỗ. Anh mới là cái loại thiếu sự dạy dỗ ấy. Thiếu nữ này bị Tôn Hoành ngăn lại thì không chịu nhịn còn hét lên đuổi theo. Tôn Hoành âm thầm thở dài, nghĩ, tiểu tổ tông, cô đùa ai cũng được, đừng có đùa phải người này. Không chỉ nói cô, đến cả ông nội của cô cũng còn phải tính toán cẩn thận. Đương nhiên, y không thể nói thẳng với thiếu nữ mà chỉ đành an ủi mấy câu tốt đẹp thôi. Diệp Lăng Phi trở lại biệt thự thì sắc trời đã hoàn toàn tối thui. Bạch Tình Đình đang ngồi trước tivi, xem tin tức. Từ sau khi nàng biết là tập đoàn Vọng Hải bị lừa thì Bạch Tình Đình đặc biệt thích xem tin tức trên tivi. Vừa thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình đón Diệp Lăng Phi ngồi vào bên cạnh mình, rất vui vẻ nói, anh đoán xem hôm nay Lý Triết Hào nói cái gì, anh biết đâu được, anh không quan tâm lão nói cái gì cả. Diệp Lăng Phi tay phải ôm lấy bả vai của Bạch Tình Đình, vẻ mặt như kiểu không liên can gì đến mình cả. Anh đúng là không quan tâm gì đến mấy chuyện đó thật. Em cho anh biết nhé, Lý Triết Hào sáng nay mời phóng viên họp báo, nói tập đoàn bọn họ không có mua nhà thờ Đức Bà Pezis, mà chỉ có hợp tác với người khác đầu tư vào công trình xây dựng trên đất của nhà thờ Đức Bà thôi. Thằng ngốc cũng nghe ra được, lão ấy đây là muốn lừa gạt người ta. Có lẽ là thế. Có điều, anh nghe nói lần này hình như Lý Triết Hào bị người ta lừa mất 300-400 triệu nhân dân tệ đấy. Diệp Lăng Phi nói, thật nhiều tiền a. Bạch Tình Đình kinh ngạc há hốc mồm. Lập tức, nàng lại vui vẻ cười to, nói, thế này thì nhà họ Lý không phải là sẽ bị phá sản rồi sao? Có khả năng này, nhưng mà đồng thời cũng còn một khả năng khác nữa. Lý Triết Hào nói không chừng có thể âm thầm phá dối. Diệp Lăng Phi không phải ám chỉ mà là cố ý nhắc nhở Bạch Tình Đình, âm thầm phá dối ư. Bạch Tình Đình sửng sốt, nàng chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, mơ hồ hỏi han, có thể phá dối cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ lão có bản lĩnh thu hết toàn bộ số tiền này trở về? Đương nhiên không phải là ý này, anh nói là Lý Triết Hào không chừng có thể chạy trốn mất. Bạch Tình Đình mở chừng hai mắt, gật gật đầu, nói, ừ, rất có khả năng này. Nếu em mà bị lừa mất nhiều tiền như thế thì nhất định sẽ bỏ trốn. Em tin là tập đoàn đầu tư Vọng Hải vay của ngân hàng không ít đâu. Như vậy cho đến giờ, lão ta mà không có tiền, những ngân hàng này nhất định sẽ không bỏ qua cho lão. Đến lúc đó Lý Triết Hào sẽ chạy. Vấn đề như thế mà tới thì Lý gia làm sao còn tiền mà chạy được. Theo thái độ làm người của Lý Triết Hào, nói không chừng lão sẽ bắt cóc kẻ có tiền để vơ vét một khoản lớn tiền chuộc. Mà Tình Đình, không nghi ngờ gì em chính là người thích hợp nhất đó. Diệp Lăng Phi thấy thời cơ chín muồi, nói ra toàn bộ sự tình. Bà xã, bây giờ em phải cẩn thận một chút. tốt nhất là phải tìm người bảo vệ em. Anh nói là Lý Triết Hào sẽ bắt cóc em à? Chắc không có khả năng đó đâu. Lão ấy tại sao phải bắt cóc em chứ? Bạch Tình Đình ý tưởng rất đơn thuần, vẫn ngây thơ hỏi han. Nhìn bộ dạng Bạch Tình Đình ngây thơ, Diệp Lăng Phi cười hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng rồi mới lên tiếng. Đó là Chu Hân Minh nói cho anh biết. Cảnh sát bọn họ thu được tin tức, Lý Triết Hào có khả năng bố trí bắt cóc em. Anh vốn không định nói cho em biết, nhưng mà đột nhiên anh lại thay đổi chủ ý. Bà xã, anh có một kế rất hay, em có muốn biết hay không? Kế sách gì? Bạch Tình Đình bắt đầu thấy hứng thú. Nàng nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới Chu Hân Minh thì tin tưởng ngay chuyện Diệp Lăng Phi vừa bảo là Lý Triết Hào có khả năng bắt cóc mình. Bởi vậy, thật sự chăm chú lắng nghe kế sách của hắn. Bà xã, bọn mình xem phim trên tivi thấy thường xuyên có người làm mồi nhử, dẫn dắt kẻ xấu tới đó sao? Chúng ta cũng làm giống như thế. Ngày mai, em nghe theo sự sắp xếp của anh, chúng ta diễn một trò hay, cam đoan làm cho Lý Triết Hào mắc mưu. Đến lúc đó Chu Hân Minh có thể bắt được Lý Triết Hào rồi. Mà bà xã em cũng không cần lo lắng Lý Triết Hào sẽ bắt cóc em nữa. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong có chút lo lắng, hỏi lại, ông xã, không có nguy hiểm gì chứ? Em có hơi sợ hãi. Sợ cái gì? Còn có anh ở đây nữa mà. Em không cần băn khoăn gì hết. Ngày mai nhớ kỹ, đừng có rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Đến chiều anh sẽ đến tìm em. Tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của anh. Bạch Tình Đình gật đầu, đáp ứng.